Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 742, cứu người. Lam Bảo Thạch là Thiệu Huyền nô dịch. Lam Bảo Thạch khí tức trên người cùng Thiệu Huyền có chút tương tự. Rốt cuộc trên người nó lực lượng tới từ Thiệu Huyền, mà hấp dẫn trùng đàn chính là Lam Bảo Thạch trên người lực lượng. Có lẽ loại khí tức này người khác chưa chắc có thể phân biệt ra được. Nhưng những thứ kia tiểu bọ cánh cứng nhóm lại có thể nhận rõ. Bọn nó sẽ không làm thương tổn Thiệu Huyền. Thậm chí, Thiệu Huyền có thể làm cho Lam Bảo Thạch đi mệnh lệnh bọn nó đi làm một ít sự tình. Những cái này dáng người hơi lớn hơn bọ cánh cứng. Ở Lam Bảo Thạch ngủ say thời kỳ mang theo trùng chiều các nơi kiếm ăn. Bọn nó so sánh với cái khác tiểu bọ cánh cứng mà nói. Không chỉ là dáng người thượng khác biệt. Bọn nó muốn càng cường một ít, cũng càng thông minh một ít. Bất quá, liền tính thông minh, bọn nó cũng chỉ là cùng giống nhau dã thú tương tự. Cho dù là Lam Bảo Thạch, cũng không cách nào nhường bọn nó đi thi hành vô cùng phức tạp mệnh lệnh. Bất quá, đơn giản mệnh lệnh vẫn là có thể được. Tỉ như vừa mới đem canh phòng dẫn ra, lại tỉ như, ở đất cát trong mang theo cái khác sâu cùng nhau đào động. Thiệu Huyền cùng những người khác một đường đi theo Lam Bảo Thạch tìm được cái thành nhỏ này. Chỉ là bởi vì tiểu thành xung quanh rất đại một khối địa phương đều tương đối bằng phẳng. Không còn chỗ ẩn thân. Mà bọn họ chuyến này mục đích là cứu người. Mà không phải là trực tiếp cùng Sa Đạo chiến lên. Liền tính muốn chiến, cũng phải chờ đem người cứu ra lúc sau tái chiến. Cho nên, bọn họ lập ra khác một cái kế hoạch. Lam Bảo Thạch đem Thiệu Huyền mang đến dưới đất, bởi vì Lam Bảo Thạch dáng người quá đại, cũng quá dễ dàng đưa tới những thứ kia Sa Đạo cảnh giác. Cho nên, Lam Bảo Thạch cũng chỉ là đem Thiệu Huyền mang đến dưới đất hướng tiểu thành bên này tìm đi một đoạn mà thôi, phía sau nhiệm vụ từ cái khác bọ cánh cứng hoàn thành. Đã từng có ở vũng bùn dưới hành tàu trải qua, đất cát hạ so vũng bùn trong muốn khó khăn một ít. Nhưng cũng không phải không thể. Càng huống chi, ở đất cát dưới còn có những thứ kia bọ cánh cứng trợ giúp. Dưới đất còn có càng nhiều sâu không có ra tới. Lam Bảo Thạch có thể xác định công giáp ra 5 người kia đại khái vị trí. Thiệu Huyền ra tới cũng chỉ là nhận biết một chút kia 5 người vị trí cụ thể mà thôi. Nhường một chỉ bọ cánh cứng dẫn ra một cái canh phòng. Hắn mới từ đất cát hạ chui ra tới. Cái nhà này bốn phía các có một cái canh phòng. Vừa mới bên này canh phòng đã bị dẫn ra. Cũng không trách bọ cánh cứng nhóm đều thích dưới đất. Ban ngày đất cát dưới quả thật so trên đất nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Còn không cần bị phơi nắng. Nơi này là một cái sân thức kết cấu. Tường viện trong góc còn có một chút linh tinh lẻ tẻ xương cốt. Thiệu Huyền có thể từ những xương kia bề ngoài nhận ra. Kia là loài người xương cốt. Có đại nhân cũng có tiểu hài. Nhà cùng tường viện đều tương đối thấp. Nếu như Thiệu Huyền ở bên ngoài đi lại, người trong viện còn có thể nhìn thấy nửa cái đầu. Đồng dạng, Thiệu Huyền ở trong sân đứng thẳng hành động, sẽ bị tường viện ngoài người nhìn thấy. Cái tiểu viện này rơi bên ngoài. Còn có gần 10 cá nhân dựa tường viện ngồi. Đều tập trung ở có âm một mặt. Thiệu Huyền cũng không hoàn toàn chui ra đất cát. Chỉ là lộ ra nửa người trên. Tỉ mỉ cảm giác một chút xung quanh, làm rõ các nơi người thủ ở nơi nào, cũng tìm mục tiêu, công giáp ra 5 người so với hắn tù binh khí tức có rõ ràng bất đồng. Thiệu Huyền có thể xác định 5 người kia cụ thể bị giam ở nơi nào. Thật đáng tiếc, bọn họ cũng không ở nơi này một mặt, bất quá không quan hệ, bò ra khỏi mặt đất bọ cánh cứng lần nữa tụ lại. Chui vào đất cát dưới, Thiệu Huyền hít sâu một hơi. Hướng đất cát trong chìm xuống. Ở Thiệu Huyền chìm xuống không lâu. Rời khỏi canh phòng trở về. Hắn không đuổi đến dưới đất vật kia. Hùng hùng hổ hổ mà đi tới ngồi xuống. Tiếp tục ngủ gật. Mặt khác một cái đất trong phòng. 5 cái công giáp ra người đều bị trói yên ổn vững vàng. Dùng chính là trên sa mạc những thứ kia bền chắc dây đằng thực vật. Đừng nhìn những thứ kia thực vật nhìn lên khô đét. Cũng rất tế. Nhưng 10 phần bền chắc, bây giờ 5 người trừ thương thế ở ngoài, vừa khát lại đói, yếu ớt bất kham, cũng không khí lực dẫy dụa, nằm trên đất, Xung quanh trừ tường đất chính là hạt cát. Năm người mắt hoặc mở hoặc đóng, nhưng đều không có ngủ. Không biết ở nghĩ cái gì. Ngày đó bọn họ không tìm được công giáp nhận. Không bao lâu liền gặp được một đội sa đạo. Trong đó một cái vẫn là bọn họ đã từng đồng bạn. Đồng bạn của bọn họ mang theo sa đạo đem bọn họ bắt tới đây. Chỉ cho điểm nước, nhường bọn họ không đến nỗi lập tức liền chết. Sa xà người nhường bọn họ vì sa xà chế tạo vũ khí. Bọn họ cự tuyệt, liền bị nhốt ở chỗ này. Ngày hôm qua vừa chính mắt thấy một chàng sa đạo ăn người cảnh tượng. Bọn họ biết đó là sa đạo cố ý làm cho bọn họ nhìn. Nhưng cũng biết sa đạo ăn người là thật sự. Bọn họ thực ra sớm đã nghe nói qua bộ lạc người sẽ ăn người. Nghe nói qua bên này người đều rất dã man. Nhưng mà, chân chính nhìn thấy, vẫn là đánh vào rất đại. Bây giờ còn có bóng ma tâm lý. Bọn họ nếu như đáp ứng sa đạo, vì sa đạo chế tạo vũ khí, mới có thể sống sót, giống nô lệ một dạng sống sót. Nhìn xa xa người hành vi, cũng không giống như là sẽ đối xử tử tế bọn họ dáng vẻ. Nhưng nếu là không đáp ứng, bọn họ sẽ trở thành sa đạo dự trữ lương. Làm thế nào? Là tuyển chọn sống tạm, vẫn là chết. Hảo muốn tự sát, dựa tường cái kia trẻ tuổi chút người cúi đầu lẩm bẩm nói. Đây là cái ý kiến hay. Chỉ là, trong lòng không cam lòng nào. Một cái khác hơi lớn tuổi người ngẩng đầu nhìn lọt ánh sáng nóc nhà. Đành chịu mà than nhẹ. Là, bọn họ đều nghĩ qua tự sát. Nhưng là trong lòng vẫn là có như vậy điểm mong đợi. Có lẽ, sự tình còn có biến chuyển đâu. Nói đến cùng, là bọn họ không cam lòng mà thôi. Còn không chế tạo ra một đem danh khí. Liền như vậy chết ở sa mạc. Cho dù ai đều không cam lòng. Nếu không phải như vậy, bọn họ làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Nếu như chúng ta không có tuyển chọn tới nơi này. Chấm ngoặc kép, một người lời nói phân nửa. Lại cười khổ trầm mặc. Cõi đời này không có nếu như. Tự lựa chọn con đường này. Bất kỳ kết quả gì đều phải chính mình chịu đựng. Lúc trước bọn họ nghĩ qua từ đất cát dưới chui ra đi. Sau này phát hiện, độ khó quá đại. Lấy bọn họ bây giờ thể lực, đừng nghĩ đào đất cát chạy đi. Chớ nói chi là bọn họ tay chân đều bị trói. Những thứ kia sa đạo cũng là biết bọn họ tình huống. Cho nên mới yên tâm đem bọn họ trói ném nơi này. Xa xa xa xa nhỏ bé hạt cát mài động thanh âm vang lên. Tiểu Duệ đừng chơi hạt cát. Phiền lòng, trong một cái góc đang nhắm mắt người oán giận nói. Dựa tường người tuổi trẻ kia ngẩng đầu lên. Một mặt mờ mịt, ta không chơi hạt cát. Nói xong hắn đem tầm mắt rời đến thanh âm phát ra địa phương. Chỉ thấy, đất cát thượng hạt cát động động, bò ra khỏi một chỉ giáp trùng màu đen. Có sâu, công giáp Duệ kêu một tiếng. Thanh âm không nhỏ, thủ ở bên ngoài người cũng nghe thấy. Bất quá hắn không để ý. Tiếp tục ngủ gật, trong sa mạc sâu nhiều đến đi. Bò cạp rắn mối chờ một chút cũng là thường gặp. Một chỉ tiểu trùng tử nhằm nho gì. Bên trong nhà, gần 10 bàn tay dài bọ cánh cứng sau khi bò ra. Cũng không dựa gần người trong nhà, mà là ở bên cạnh chờ. Một cái tay từ đất cát dưới đưa ra. Nhìn thấy một màn này 5 người hít ngược một hơi khí. Kém chút liền kêu thành tiếng. Bọn họ nhìn bọ cánh cứng leo lên địa phương. Một cá nhân dần dần từ đất cát dưới chui ra tới. Ngốc lăng 5 người nhìn thấy quỷ dị như vậy xuất hiện người xa lạ. Phục hồi tinh thần lại đầu tiên nghĩ tới chính là, có thể hay không được cứu. Thiệu Huyền liếc nhìn bên trong nhà 5 người. Trong lòng hài lòng, những người này còn không ngu. Không gọi ra, trong đó một người hạ thấp giọng hỏi. Ngươi là ai? Tới cứu chúng ta sao? Thiệu Huyền không trả lời, mà là hỏi. Công giáp Duệ, thập, nhũng, thân. Khám, đây là 5 người tên. Công giáp nhận nói cho hắn. Thiệu Huyền lời này vừa ra tới. 5 người mắt đều sáng. Đang định nói cái gì? Thiệu Huyền giơ bàn tay lên hơi hạ xuống. Ra hiệu bọn họ thanh âm tiểu chút. 5 người vội vàng gật đầu. Trong mắt quang sáng hơn. Thiệu Huyền cầm ra một mảnh vải. Ở sáng sủa nơi mở ra. Phía trên có công giáp nhận chữ viết. Mục đích là nói cho này 5 người Thiệu Huyền là tới cứu bọn họ. Nhường bọn họ tin tưởng Thiệu Huyền. Mượn phía trên ném xuống quang. 5 người cũng thấy rõ trên vài chữ. Lúc này kích động đến hận không thể khóc lên. Cái này người, có thể từ đất cát dưới ra tới. Có phải hay không cũng có thể đem bọn họ từ đất cát trong làm đi ra. Nghĩ như vậy, 5 người nhất thời cảm thấy người này quả thật đáng tin. Đang mong đợi Thiệu Huyền tiếp theo hành động. Bởi vì trước mắt cũng không phải là cái nói nhiều thời điểm. Nói đến càng nhiều, bị phát hiện tính khả thi càng đại. Cho nên, bọn họ cứ tin tưởng Thiệu Huyền liền được rồi. Có công giáp nhận mảnh vải, bọn họ không cần hoài nghi cái khác. Thiệu Huyền chiều cách gần nhất người đi qua cho hắn cắt đứt dây đằng. Cũng chiều những người khác vẫy tay. Ra hiệu bọn họ đều tới đây. 5 người lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ là rất nhanh, bọn họ cảm thấy chuyện phát triển tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Chờ một chút. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là, huynh đệ, ngươi vì cái gì cho chúng ta giải dây thừng lại đem chúng ta cho buộc lại? Là, Thiệu Huyền cho 5 người giải dây đằng lúc sau. Lại đem dây đằng nối lại đem 5 người cho buộc lại. Không chỉ như vậy, hắn còn lại dùng chính mình mang theo dây thừng củng cố. Để xác định 5 người trong không người sẽ tùy tiện rớt xuống. 5 người đều dùng đồng dạng ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Thiệu Huyền. Không hiểu Thiệu Huyền làm như vậy là ý gì. Thiệu Huyền ngược lại là nghĩ trực tiếp nhường bọ cánh cứng nhóm giúp đỡ đem này 5 người cho chuyên trở ra ngoài. Nhưng là, những thứ kia tiểu bọ cánh cứng nhóm sẽ không ăn Thiệu Huyền. Đối những người khác liền không nói chính xác. Lam Bảo Thạch ngủ say lâu như vậy, vừa mới gặp được trùng đàn, cũng không biết có thể hay không chính xác khống chế những con trùng này. Cho nên, ở có những biện pháp khác thời điểm, không cần như vậy mạo hiểm. Thiệu Huyền cũng không muốn này 5 người bị kéo ra đất cát thời điểm chỉ còn lại bộ xương. Cô chắc lúc sau, Thiệu Huyền cho tiểu ngoài thành dưới đất Lam Bảo Thạch hạ mệnh lệnh. Thi hành bước kế tiếp, ly tiểu thành 100 mét xa địa phương, đột nhiên phun ra một cổ sa lưu. Sa lưu như cột nước giống nhau cao cao phun lên, lại rơi xuống. Đó là một cái tín hiệu. Thiệu Huyền từ nóc nhà khe hở nhìn hướng bầu trời bên ngoài. Đãi nhìn thấy trên bầu trời bóng dáng lúc sau, lần nữa rơi vào đất cát dưới. Lưu lại trong phòng bị buộc chung một chỗ 5 người. Chố mắt nhìn nhau, không bao lâu. Bên ngoài một cái địa phương nào đó đột nhiên nghĩ tới tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ bên kia xảy ra chuyện. Canh phòng người đều hướng bên kia đi qua. Thiệu Huyền lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Nhắc tới buộc chung một chỗ 5 người. Mang gai thực vật làm thành trên cửa trói buộc địa phương dùng đao bổ ra. Xa đạo nhóm để cho tiện ra vào bắt người. Nơi này cửa mở đến tương đối đại. Đầy đủ Thiệu Huyền đem 5 người lôi ra. Canh phòng người bị bên kia kêu thanh dẫn tới. Thậm chí bên ngoài viện canh phòng cũng đều đem sự chú ý thả vào bên kia đi. Cho nên, bên này gian phòng cửa cũng không nhìn thấy những người khác. 5 người như cũ không hiểu Thiệu Huyền muốn làm cái gì. Cho đến Thiệu Huyền đem bọn họ gánh lên. Giống ném cầu một dạng đem bọn họ chiều không trung. Lực mạnh ném ra ngoài. Mặt đất nhanh chóng rời xa. Cái kia nhốt tù binh sân nhỏ ở trong tầm mắt nhanh chóng thu nhỏ. 5 người thậm chí cảm giác tim đập trong nháy mắt này cũng giống như là dừng lại một dạng. Tư duy đều có giây lát trống không? Càng phía trên, một đạo thân ảnh gào thét mà qua. Buộc chung một chỗ 5 người cũng bị mang theo chiều nơi xa bay đi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.